đại tiểu thư trưởng quản Tiêu gia, mỗi ngày đều bôn ba bận rộn, thường xuyên lui tới mấy tỉnh phụ cận xung quanh, đã nhìn thấy biển lớn không biết bao nhiêu lần, thấy hắn hưng phấn đến mức đỏ bừng cả mặt, nàng không khỏi lắc đầu mỉm cười, trong lòng sinh ra như tình vô hạn. Lâm Vãn Vinh đứng trên bờ biển, nhìn về mặt nước đang vỗ rì rào trước mặt, đột nhiên đưa hai tay lên, khua loạn lên trong làn gió biển. Đại tiểu thư, nàng có biết trên thế giới này rộng lớn nhất là cái gì không? Nhìn mái tóc hắn tung bay, tà áo cũng phần phật trong làn gió biển tựa như đạp biển mà tới, tiêu sái vô cùng. Đại tiểu thư đứng bên cạnh hắn, mỉm cười đáp, thứ rộng lớn nhất trên thế gian là mặt biển. So với đại hải, càng rộng lớn hơn thì sao? Hắn nháy nháy mắt hỏi. Tiêu Ngọc Nhược trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời, so với mặt biển càng rộng lớn hơn là bầu trời. So với bầu trời càng rộng lớn hơn thì sao? Hắn nghiêm túc hỏi. So với bầu trời càng rộng lớn hơn. Đại tiểu thư hơi nhíu mày lại, trầm tư hồi lâu mà vẫn không ra kết quả, nàng không nhịn được có chút tức giận, vậy chàng nói xem nó là gì? Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chăm vào bộ ngực mềm mại đầy vun của nàng, cười hì hì nói, so với bầu trời càng rộng lớn hơn, tự nhiên là lòng dạ của đại tiểu thư rồi. Đại tiểu thư nghe mà vui vẻ không thôi, chàng ấy à, chẳng biết học từ đâu được những câu thơ từ khiến người khác vui vẻ như vậy. So với bầu trời càng rộng lớn hơn, quả thật là lòng dạ con người. Nàng đang kích động hoan hỉ, đột nhiên thấy ánh mắt hèn hạ bỉ ổi của Lâm Tam cứ nhìn chăm chăm vào trước ngực mình, đến cả nước dãi cũng chảy ra ròng ròng. Đại tiểu thư sững sờ một chút, bỗng tỉnh ngộ ra, nguyên lai là hắn chơi chữ. Lòng dạ là hung hoài, mà hung có nghĩa là ngực, bộ ngực. Nàng đỏ bừng hai má, xấu hổ đấm hắn hai cái nói, cái đồ xấu xa chàng. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cảm nhận những nắm đấm của nàng hạ xuống người mình, thật nhẹ nhàng êm ái, không bằng cả gãi ngứa. Mr. Lâm, Mr. Lâm, hơ lâu, hơ lâu. Hai người đang cười đùa, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng gọi từ cảng biển phía xa truyền lại, giọng nói ngang phè phè, chẳng có thanh điệu gì cả. Lâm Vãn Vinh vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai thiết giáp hạm đang chậm rãi cập bến. Trên chiếc thuyền đầu tiên có mấy người Tây Dương mắt xanh tóc vàng nhảy xuống, dẫn đầu lại là tên người Pháp đã quen từ trước. Lâm Vãn Vinh cười lớn đi tới nghênh tiếp, ồ, Tháp Ốc Ni thân ái, hơ lâu ngài a. Sau khi ôm một cái thật thân mật, Tháp Ốc Ni nhìn về đại tiểu thư bên cạnh hắn, kinh ngạc nói, Lâm, đây chẳng phải là vị tiểu thư mỹ lệ lần trước sao? Nghe nói, nàng đã là phu nhân của ngài rồi hả? Ờ, nàng là đa linh của ta. Mr. Lâm vui vẻ trong lòng, lớn tiếng nói mà chẳng hề xấu hổ. Tháp Ốc Ni đã đến Đại Hoa được mấy tháng, mới học được một chút hoa ngữ. Nhưng hắn lại vô cùng thích dùng vốn từ nghèo nàn đến đáng thương của mình. Khi hai bên nói chuyện với nhau, anh ngữ và hoa ngữ cứ đan xen lẫn lộn vào nhau. Đại tiểu thư nghe mà nửa hiểu nửa không, nàng kỳ quái nói, ta là đa linh của chàng. Đa linh là gì? Ồ, đây là tiếng Tây Dương, phiên dịch sang tiếng Đại Hoa thì chính là tiểu bảo bối yêu quý. Hắn nói loạn một hồi, đại tiểu thư nghe mà mặt mũi đỏ bừng, vội cúi đầu e thẹn bảo, toàn thứ lằng nhằng, khó nghe chết đi thôi. Rất khó nghe sao? Lâm Vãn Vinh nhíu mày thở dài, vậy sau này ta không nói nữa. Chẳng dám. Đôi mi thanh tú của đại tiểu thư nhẹ nhếch lên, nàng khẽ hứ một tiếng, đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, nhìn về phía Tháp Ốc Ni, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, vị tháp tiên sinh này. Lâm Tam, hắn là đa linh của ta. Lời còn chưa dứt, nàng đã khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay lên che hai gò má đỏ bừng, đến cả những ngón tay thon nhỏ kia cũng nhuốm một màu phấn hồng nhàn nhạt. Đúng vậy a, ta là đa linh của đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói, bỗng dưng hôn lên đôi môi bóng láng như ngọc của nàng một cái, ôn nhu vô cùng. Tháp Ốc Ni kinh hô thành tiếng, chủ nhân gả cho người hầu. Lâm, ngài thật là một thiên tài vĩ đại. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.